tìm một thoáng hương xưa cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ. Hay chỉ là giấc mơ thôi, nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Nhắm mắt, ôi sao nửa hồn bóng thương đau, ôi sao ngàn chung mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào? Anh ở đâu, em ở đâu? Có chăng mưa dầu buồn đen mắt sâu? Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt, chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất và tiếng hát và nước mắt. Đôi khi em muốn tin, đôi khi em muốn tin, ôi những người, ôi những người khóc lẻ kiếp nào. Anh ở đâu?